Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lên san sát như rừng, một tòa vô danh hòn đảo trong cung điện. Tại đây tòa trong cung điện, xuất hiện 7 vị nguyên tố tộc thánh nhân, trong đó có 6 vị là bất hủ thánh nhân, trên cơ bản đều đạt đến bất hủ cảnh cảnh giới đỉnh cao, mà cuối cùng một vị chính là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân Tạp Tây Âu. Ha ha, không hổ là Tạp Tây Âu đại nhân, thật sự là quá cường đại. Cũng không phải sao. Trước kia một chi nhân tộc thánh nhân tiểu đội, tối thiểu có 6 cái bất hủ thánh nhân, bảo vật phần đông, thực lực cường hoành, nhưng là gặp được Tạp Tây Âu đại nhân về sau, lập tức chạy trối chết, quân lính tan rã. Đám kia ngu xuẩn nhân loại thánh nhân còn muốn chạy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Nhưng là chạy đi đâu qua được lĩnh ngộ không gian pháp tắc Tạp Tây Âu đại nhân, một chiêu, chỉ là một chiêu đi qua, tự xuyên thấu vô số tầng không gian, trực tiếp đem mấy cái bất hủ thánh nhân đánh cho sống không bằng chết, linh hồn tan tác. Hoàn toàn chính xác, những cái kia bất hủ thánh nhân còn muốn tự bạo, quả thực là nằm mơ, Tạp Tây Âu đại nhân một cái ý niệm trong đầu có thể xuyên toa trăm ngàn tầng không gian, ở đâu là bọn hắn có thể tự bạo giết chết đấy. Làm nhiều hơn nữa, cũng chỉ là vùng vẫy giải chết. Có Tạp Tây Âu đại nhân ở chỗ này, chúng ta tại phong bạo hải vực quả thực là vô địch tồn tại. Quân công, bảo vật, đều tùy ý chúng ta cướp đoạt, sinh hoạt trôi qua cái kia gọi thoải mái. Nguyên một đám nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân dương dương đắc ý, không ngừng đập Tạp Tây Âu mã thí tân bốc, tâm tình cái kia gọi thoải mái. Dù sao trước kia chúng tại phong bạo hải vực chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, kẹp lấy bờ mông làm người, không dám quá kiêu ngạo. Nhưng là có thân là cận cổ thánh nhân Tạp Tây Âu phù hộ, chúng quả thực có thể ở phong bạo hải vực loại này cằn cỗi chi địa đi ngang. Vô số bất hủ thánh nhân chứng kiến chúng, đều là nghe tin đã sợ mất mật. Cuộc sống như vậy cùng Thái Thượng Hoàng cũng không có gì khác nhau rồi. Ân. Ngoả Lạp Đinh tìm ta, tiểu tử này tìm ta có chuyện gì? Trước kia muốn mời chào nó, khiến nó làm thủ hạ ta, đều là ra sức khước từ, hiện tại rõ ràng chủ động đến thăm, thú vị. Lúc này thời điểm, Tạp Tây Âu trong nội tâm khẽ động, thấy được máy truyền tin của mình vang lên. Một ngày sau, phong bạo hải vực, tòa nào đó không còn nhỏ đảo chính giữa. Sưu sưu sưu. Đúng vào lúc này, hư không chính giữa xuất hiện từng đợt rung động, lúc này tự có vài đạo thân ảnh xuất hiện tại đây không người phía trên đảo nhỏ. Mà những này thân ảnh đương nhiên đó là cận cổ thánh nhân Tạp Tây Âu, cùng với nó 6 cái bất hủ cảnh đỉnh phong thủ hạ. Xuất hiện đi, Ngoả Lạp Đinh. Cận cổ thánh nhân Tạp Tây Âu đối với hư không kêu lên. Vèo thoáng một phát, lúc này xa xa nhanh chóng dùng để vô số giọt nước, sau đó mấy cái thời gian hô hấp liền hóa thành một đạo hình người thân ảnh, người này chính là thủy nguyên tố tộc thánh nhân Ngoả Lạp Đinh. Nó ẩn núp tại nơi này hòn đảo trong đó, an tâm nghỉ ngơi lấy lại sức, cho tới bây giờ nó trên người lập lòe khôi phục hơn phân nửa, chỉ có trên linh hồn mạch thương thế tạm thời không cách nào khôi phục. Bất quá ngay cả như vậy, nó cũng có thể phát huy ra trước kia 7-8 phần thực lực. Tạp Tây Âu đại nhân, ngươi rốt cuộc đã tới, ta tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Tạp Tây Âu bọn người đến, Ngoả Lạp Đinh lập tức tựu là vui vẻ. Đón lấy nó sắc mặt thập phần cổ quái nhìn xem Tạp Tây Âu, cảm thấy Tạp Tây Âu cái này cận cổ thánh nhân thật sự là quá chuyện bé xé ra to rồi, rõ ràng chỉ là đối phó mấy cái nhân tộc bất hủ thánh nhân, nhưng lại có 3 cái là tàn binh bại tướng. Tự tính toán chỉ có Tạp Tây Âu một cái xuất thủ, đều có thể nhẹ nhõm giải quyết đám người kia tộc thánh nhân. Nhưng là hiện tại đối phương rõ ràng còn dẫn theo chính mình 6 cái bất hủ đỉnh phong thủ hạ tới, một bộ dốc toàn bộ lực lượng bộ dạng. Cái này cũng không tránh khỏi quá cẩn thận rồi, hoặc là quá nhát gan. Trên thực tế, nó cũng từng nghe qua Tạp Tây Âu thanh danh, được gọi là nhát gan nhất cận cổ thánh nhân. Rõ ràng là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân, làm việc lại hết lần này tới lần khác nhát gan phải chết, nếu như không có nắm chắc 10 phần, đều tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Hơn nữa trên thực tế dừng lại ở phong bạo hải vực cũng đã không có biện pháp lại để cho cận cổ thánh nhân tu vi đạt được tăng lên, nhưng là cái thằng này lại như củ mặt dày mày dạn ở lại phong bạo hải vực. Thật giống như đã mắc level người chơi y nguyên ở lại tân thủ thôn khi dễ người, thật sự là không mặt mũi không có da. Đương nhiên, những lời này nó cũng không dám tùy tiện nói đi ra, nếu không khẳng định không có nó quả ngon để ăn, hơn nữa Tạp Tây Âu cẩn thận như vậy coi chừng đối với chính mình cũng có lớn lao chỗ tốt. Ít nhất mấy người kia loại thánh nhân chết chắc rồi, căn bản không có cơ hội chạy trốn. Đừng nói nhảm, mấy nhân tộc kia thánh nhân ở địa phương nào, lập tức đem hành tung của bọn hắn toàn bộ bẩm báo đi lên. Nếu như bọn hắn đã trở lại phong bạo đảo lời mà nói, ta cũng sẽ không lại để ý tới việc này. Tạp Tây Âu phất phất tay, chầm chầm vào Ngoả Lạp Đinh. Nếu như những nhân loại kia đã quay trở về phong bạo đảo, người nọ tộc đại bản doanh, hoặc là coi như là tới gần cũng tốt, nó cũng là sẽ không xuất thủ, dù sao nó còn không muốn chết. Dám ở nhân tộc đại bản doanh phụ cận sát nhân, nó còn không có ngu xuẩn đến loại trình độ này. Yên tâm đi, Tạp Tây Âu đại nhân, ngày hôm nay ta một mực đang truy tung, giám thị hành tung của bọn hắn. Ngoả Lạp Đinh lập tức nói, phi thuyền của bọn hắn tốc độ hay là quá chậm, dựa theo lộ trình của bọn họ, tối thiểu còn cần 4 ngày thời gian mới có thể phản hồi phong bạo đảo, hơn nữa bọn hắn cũng hoàn toàn không có phát hiện ta ở lại trong không gian giới chỉ chuẩn bị ở sau, nếu như hiện tại đuổi theo mau lời mà nói, nhất định có thể giết được đám người kia một trở tay không kịp. Nó trên mặt lộ ra âm tàn thần sắc, vì báo thù rửa hận, bất kể là cỡ nào chú ý cẩn thận đều không đủ. Vậy là tốt rồi, phía trước dẫn đường A, ta vậy thì đi làm thịt đám người kia tộc thánh nhân. Tạp Tây Âu đằng đằng sát khí, nó đã không thể chờ đợi được muốn xông tới giết chết những này nhân tộc thánh nhân, thu hoạch công lao rồi. Tốt. Ngoả Lạp Đinh gật gật đầu, tự nhiên là tòng mệnh. Bên cạnh một vị bất hủ lập tức theo trên người xuất ra một chiếc phi thuyền, lại để cho Ngoả Lạp Đinh bọn người đi lên, sau đó phi thuyền nhanh chóng khởi động, hướng phía Hạ Bình bọn người phương hướng đuổi theo mau. Đoán chừng muốn không được bao dài thời gian, chúng có thể tìm được Hạ Bình bọn người, đem những này đáng chết nhân loại toàn bộ giết chết. Thời gian trong chớp mắt, lại qua một ngày. Giờ phút này, Tích Thủy Hào khoảng cách phong bạo đảo càng ngày càng gần rồi, còn có 3 ngày thời gian liền có thể phản hồi. Tích Thủy Thánh Nhân bọn người đang tại nói chuyện phiếm. Ai, lúc này đây thật sự là quá xui xẻo, không nghĩ tới gặp được mạnh như vậy địch, nếu như không phải có Phong Đô Huynh thi dùng viện thủ lời mà nói, sợ là chúng ta cả đám đều cho hết trứng. Tích Thủy Thánh Nhân cảm khái nói. Cũng không phải sao. Tuy nhiên đã sớm biết rõ kỳ dị khu là thứ cực kỳ địa phương nguy hiểm, coi như là bất hủ thánh nhân hàng năm đều vẫn lạc không ít, nhưng là không nghĩ tới nguy hiểm đến loại trình độ này, mới lần thứ nhất đi ra ngoài nhiệm vụ mà thôi, rõ ràng tự gặp được như vậy sinh tử sát cơ, xem ra chúng ta hay là quá coi thường kỳ dị khu tính nguy hiểm. Kim Phong Thánh Nhân cũng là tràn đầy đồng cảm, nhớ tới trước kia tuyệt vọng cùng cảm giác vô lực, hắn quả thực hận không thể cho tới bây giờ chưa từng tới cái chỗ này. Đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy như thế tiếp cận tử vong thời khắc. Đúng vậy, xem ra mấy người chúng ta newbie tại kỳ dị khu hay là quá nguy hiểm, cũng không biết đủ loại chiến đấu tri thức. Ám Hỏa Thánh Nhân trầm giọng nói, đợi trở về phong bạo đảo về sau, chúng ta hãy tìm một cái uy tín lâu năm tiểu đội gia nhập A, có một ít dân pro trong nom, chúng ta mới có thể ở kỳ dị khu lăn lộn tiếp, nếu không lần này bất tử, lần sau khẳng định chết. Vốn hắn còn không muốn nhanh như vậy gia nhập mặt khác thánh nhân tiểu đội trong đó, cảm thấy có rất lớn trói buộc. Nhưng là đã trải qua lần này sinh tử nguy cơ về sau, hắn lập tức tự cải biến cái nhìn của mình, tại kỳ dị khu loại này nguy hiểm tới cực điểm địa phương, không có dân pro trong nom, bọn hắn rất dễ dàng tự chết rồi. Hiện tại bọn hắn chuyện trọng yếu nhất tự là tích lũy tại kỳ dị khu chiến đấu kinh nghiệm. Hoàn toàn chính xác, ta cũng đồng ý cái này đề nghị. Muốn tại kỳ dị khu sống sót, hay là cần các tiền bối kinh nghiệm? Trước kia chúng ta hay là quá cuồng vọng tự đại, tại cái khác an toàn vũ trụ khu vực sống rồi thời gian quá dài. Quên rồi cảm giác nguy hiểm, thật tình không biết tại kỳ dị khu có thế giết chết bất hủ thánh nhân thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều, chính là bất hủ chi thân thể không đáng kể chút nào. Xác thực a, tóm lại lúc này đây xem như triệt để đánh tỉnh ta rồi, lại để cho ta tin tường nhận thức đến kỳ dị khu rốt cuộc là nhiều nguy hiểm. Tích Thủy Thánh Nhân, Ám Hỏa Thánh Nhân cùng Kim Phong Thánh Nhân cảm khái nói. Bọn hắn rốt cuộc tỉnh ngộ lại, kỳ dị khu chỗ nguy hiểm như vậy, cũng không phải chính là bất hủ thánh nhân có thế khiến cho chuyển đấy, một cái không cẩn thận. Toàn bộ đều chết. Hạ Bình không nói gì, hắn cũng hiểu được là thời điểm giải tán cái này tiểu đội, thực lực của mình so về Tích Thủy Thánh Nhân thật sự là cường đại nhiều lắm, căn bản không phải cùng một cái cấp độ đấy. Nếu như gặp được nhỏ yếu địch nhân, bọn hắn căn bản không cần xuất thủ, nếu gặp được địch nhân cường đại, như vậy bọn hắn thì ra là vướng víu, bất kể như thế nào đều không thích hợp dừng lại ở cùng một chỗ. Vốn hắn còn muốn tiếp tục tích lũy một chút kinh nghiệm, bất quá hiện tại xem ra, cũng không cần quá mức cẩn thận. Bằng vào hắn hiện tại thực lực như vậy, đã hoàn toàn có nắm chắc tại kỳ dị khu chính giữa sinh tồn được. Ân. Có địch nhân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình hé mắt, trên người của hắn khuếch tán đi ra ngoài, bao trùm phương viên 40 năm ánh sáng, vô thanh vô tức, dễ dàng dung nhập mỗi một mảnh hư không. Lúc này cái này phiến hư không trong đó, bỗng nhiên xuất hiện từng đợt không gian rung động, một chiếc nguyên tố tộc phi thuyền theo hư không hiện ra đến. Mà chiếc phi thuyền này nội bộ thình lình cũng tản mát ra một hồi quen thuộc khí tức. Tự hồ là trước kia đào tẩu thủy nguyên tố tộc thánh nhân Ngoả Lạp Đinh. Ngoả Lạp Đinh, tìm ta có chuyện gì? Cận cổ thánh nhân Tạp Tây Âu mở miệng nói, có chuyện cứ việc nói thẳng, ta tại đây còn có chuyện muốn bận rộn, cũng không thời gian quá dài cùng ngươi nói một ít nói nhảm, hiểu chưa? Nó gọn gàng dứt khoát nói chuyện với Ngoả Lạp Đinh, không muốn quanh co lòng vòng. Tạp Tây Âu đại nhân, huynh đệ của ta Mạc Đức, Đức Lợi Ân chúng đều chết hết, chết ở nhân tộc thánh nhân trong tay. Ngõa Lạp Đinh siết chặt nắm đấm. Chết rồi hả? Nghe nói như thế, Tạp Tây Âu hé mắt, nó biết rõ Ngõa Lạp Đinh gia nhập cái năm người tiểu đội, chính là ngũ hành nguyên tố chủng tộc tạo thành tinh nhuệ tiểu đội, mỗi người đều là bất hủ đỉnh phong cường đại thánh nhân. Cái này năm cái liên thủ, trừ phi là cận cổ thánh nhân xuất thủ, nếu không căn bản không có ai có thể làm gì được rồi chúng, tuy nhiên không giống nó như vậy có thể tại phong bạo hải vực đi ngang, nhưng là cũng ít có người địch rồi. Nhưng bây giờ Ngõa Lạp Đinh bên người mấy cái bất hủ thánh nhân rõ ràng chết rồi, thật sự là không thể tưởng tượng, chẳng lẽ là một vị nhân tộc cận cổ thánh nhân xuất thủ, mai phục bẫy rập, ám toán chúng sao? Bất quá nó đối với chuyện này cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, chết thì đã chết, có cái gì đáng lo đấy, ngươi không phải không biết rõ tại đây là địa phương nào a? Nơi này là kỳ dị khu, là vạn tộc tranh phách chiến trường, ở đâu có không chết người thời điểm. Nhiều năm như vậy xuống, chúng ta nguyên tố tộc vẫn lạc bất hủ thánh nhân cũng số lượng cũng không ít, cũng không kém huynh đệ các ngươi mấy cái. Nó đối với chuyện này thái độ không sao cả, bởi vì nó cùng Ngõa Lạp Đinh bọn người cũng không phải rất quen thuộc, đối phương chết rồi mấy cái nó cũng hoàn toàn không cảm giác, thật giống như nghe tin tức đồng dạng. Mặc dù mọi người đều là nguyên tố tộc đấy, vấn đề là nguyên tố tộc thật sự là quá lớn, đây chính là có thể so với nhân tộc đỉnh phong chủng tộc, coi như là thánh nhân cũng không biết có bao nhiêu. Tại đây dạng số lượng phía dưới, chúng lẫn nhau tầm đó cũng không phải đặc biệt thân cận, trừ phi là đã xảy ra nguyên tố tộc toàn thể chiến tranh, nếu không đều là chính mình thẳng mình. Tạp Tây Âu đại nhân, ta cũng không muốn cùng ngươi quanh co lòng vòng rồi, trực tiếp nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ta muốn báo thù rửa hận, muốn giết chết người nọ tộc thánh nhân, cho nên hy vọng Tạp Tây Âu đại nhân có thể xuất thủ. Ngõa Lạp Đinh cắn răng nói ra mục đích của mình. Ngõa Lạp Đinh, ngươi điên rồi à? Tạp Tây Âu giống như nhìn xem tên điên tựa như nhìn xem Ngõa Lạp Đinh, huynh đệ của ngươi bị giết, lại muốn tìm ta báo thù rửa hận, ngươi có phải hay không đã cho ta là cha ngươi, có thể bị ngươi tùy ý đem ra sử dụng, đương nhiên nếu như trên người của ngươi có cái gì trân quý bảo vật có thể làm cho ta lọt vào mắt xanh lời mà nói, cũng không phải là không thể được mời đụng đến ta. Nó con mắt lộ ra thần sắc tham lam. Tuy nhiên Ngõa Lạp Đinh là bất hủ thánh nhân, thân gia có lẽ không bằng chính mình phong phú, nhưng là có đôi khi đối phương có thể sẽ trong lúc vô tình đạt được một ít quý hiếm vũ trụ bảo vật với tư cách ác chủ bài. Nếu như những này bảo vật chính mình để mắc lời mà nói, nó cũng không phải là không thể được xuất thủ, có lẽ có thế thừa cơ kiếm lớn một số. Không có, trên người của ta cái gì bảo vật đều không có, vì chạy ra tìm đường sống, trên người của ta toàn bộ bảo vật đều lưu tại trên chiến trường, hiện tại ta người không có đồng nào. Ngõa Lạp Đinh trầm giọng nói. Lăng, không có tiền nói cái rắm a, nguyên lai là cái nghèo kiết xác. Nói chuyện với ngươi thật sự là lãng phí thời gian, ngươi có lẽ may mắn chính mình là nguyên tố tộc thánh nhân, nếu như không phải trong tộc quy định không thể đồng tộc tương tàn, ngươi sớm đã bị ta giết chết mấy mươi lần. Tạp Tây Âu nghe được là nổi giận trong bụng, nó rõ ràng cùng nghèo kiết xác nói chuyện thời gian dài như vậy, cái thằng này còn muốn tay không bắt cướp, lại để cho chính mình hỗ trợ nó báo thù, thật sự là không biết mình điên rồi, hay là thằng này điên rồi. Tạp Tây Âu, ta không phải vô duyên vô cớ tìm ngươi, cũng không phải muốn đùa nghịch ngươi. Ngõa Lạp Đinh chân thành nói, giết chết ta huynh đệ chính là một chi nhân tộc thánh nhân tiểu đội, bọn hắn tổng cộng có 5 người, mỗi người cũng chỉ là bất hủ thánh nhân, trong đó mạnh nhất một cái là bất hủ cảnh hậu kỳ, những thứ khác cũng chỉ là bất hủ cảnh sơ kỳ. Hơn nữa trong đó 4 cái bất hủ cảnh sơ kỳ thánh nhân đã trúng rồi chúng ta bà sa ách độc, không có nửa cái nhân mạng, bọn hắn hiện tại tựu là một đám tàn binh bại tướng, dễ dàng giết được vô cùng. Thổi, tiếp tục thổi, nếu như là thật sự, như vậy vì sao các ngươi bị giết được còn lại ngươi một cái? Liền ngươi đều chỉ có thể tự bạo đào tẩu. Tạp Tây Âu căn bản không tin tưởng lời của đối phương, cho rằng là tại hù chính mình. Ta nói toàn bộ đều là thật sự, trước kia chiến đấu ta đều ghi chép lại, có video đoạn ngắn, ngươi hoàn toàn có thể xem xét, sau đó ngươi đã biết rõ lời nói của ta là thiệt hay giả. Ngõa Lạp Đinh lập tức đem video truyền qua. Tích một tiếng, Tạp Tây Âu lập tức tiếp thu đến đối phương video tin tức, sau đó kích ấn vào mở ra xem. Thời gian qua một lát về sau, nó lập tức cảm thấy hứng thú. Thú vị, dựa theo video ở trên nội dung, tự hồ là cái kia bất hủ cảnh hậu kỳ nhân tộc thánh nhân tự mình xuất thủ, đem mấy người các ngươi hô hấp chém giết, nguyên một đám chính là bất hủ cảnh hậu kỳ, sức chiến đấu rõ ràng cường đại đến loại trình độ này, thật sự là không thể tưởng tượng. Xem hết những nội dung này về sau, nó cũng triệt để đã tin tưởng Ngõa Lạp Đinh lời mà nói, bởi vì video nội dung bên trong không có làm giả. Hoàn toàn chính xác, ta cũng hiểu được chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng, nhưng là có một điểm có thể khẳng định. Hắn tuyệt đối với chỉ là bất hủ cảnh, căn bản còn không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cảnh giới xa xa thấp hơn Tạp Tây Âu đại nhân ngươi. Ngõa Lạp Đinh trầm giọng nói, đương nhiên, ta không thừa nhận cũng không được, cái này nhân loại tuyệt đúng là nhân tộc yêu nghiệt thiên tài, sức chiến đấu cường hoành, viễn siêu cùng giai, chúng ta năm cái liên thủ, cũng không là đối thủ. Bất quá Tạp Tây Âu đại nhân ngươi tựu không giống với lúc trước, thân là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân, sức chiến đấu viễn siêu những này bất hủ thánh nhân, chỉ cần Tạp Tây Âu đại nhân ngươi tự mình xuất thủ, chắc hẳn sẽ dễ như trở bàn tay. Nghe xong những thứ này, Tạp Tây Âu không có lên tiếng, con mắt lóe ra xảo trá hào quang, tự hồ đang tự hỏi cái gì. Nghĩ tới đây, Ngõa Lạp Đinh quyết định tiếp theo tề mãnh dược, Tạp Tây Âu đại nhân, cơ hội cũng chỉ có như vậy một lần, bỏ lỡ sẽ không có, chờ bọn hắn trở lại nhân tộc căn cứ Phong Bạo đảo, chúng ta rốt cuộc giết không chết bọn hắn. Hơn nữa tin tưởng ngươi cũng biết, trong tộc đối với chém giết nhân tộc thiên tài thánh nhân, là có đặc thù ban thưởng đấy, đạt được khen thưởng thậm chí sẽ vượt qua giết chết một cận cổ thánh nhân. Tầm thường thời điểm, người như vậy tộc thiên tài là tuyệt đối sẽ không lạc đàn, bên người có cao thủ bảo hộ, tình hình chung rất khó giết chết, thậm chí đối với phương trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn khả năng cũng rất nhiều. Nói đến đây, nó tiếng nói một chuyến, đương nhiên nếu như ngươi không muốn lời mà nói, ta cũng có thể tìm kiếm mặt khác đại nhân hỗ trợ, tin tưởng chúng cũng hết sức vui vẻ xuất thủ, thu hoạch lúc này đây công lao. Nếu như có thể giết chết một nhân tộc thiên tài, cái này tại nguyên tố tộc vân, vân, đợi một tí đỉnh phong chủng tộc, đều là có cực lớn khen thưởng đấy, như vậy khen thưởng đã vượt qua bình thường bất hủ thánh nhân. Nó cũng không tin Tạp Tây Âu sẽ không tâm động. Đợi một chút. Quả nhiên, nghe nói như thế, Tạp Tây Âu lập tức khoát khoát tay, nó cảm thấy như vậy công lao không thể bị mặt khác cận cổ thánh nhân cướp đi, lập tức nói, ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý, giết chết ta nguyên tố tộc thánh nhân, quả thực là tội ác tày trời. Như người như vậy tộc thánh nhân quả thực là mỗi người được mà chém chết, mấy người kia loại ở địa phương nào, ta đi làm thịt bọn hắn. Của nó thật sự là động tâm rồi. Nếu như đối phương có cận cổ thánh nhân lời mà nói, nó là tuyệt đối với sẽ không xuất thủ. Nhưng là cái con kia nhân tộc thánh nhân tiểu đội cũng chỉ có 4 cái bất hủ cảnh sơ kỳ tàn binh bại tướng, một cái bất hủ hậu kỳ thiên tài nhân tộc, thật sự là quá yếu. Nếu có thể giết chết cái này mấy cái nhân tộc thánh nhân, như vậy công lao thật giống như bạch nhặt đồng dạng. Như vậy mua bán không có lý do không làm. Yên tâm đi, Tạp Tây Âu đại nhân, ta đã chầm chầm chết vị trí của bọn hắn rồi, tuyệt đối sẽ không lại để cho bọn hắn đào tẩu đấy. Ngõa Lạp Đinh lập tức tựu là vui vẻ, rốt cục có thể mời động vị này cận cổ thánh nhân xuất thủ. Thú vị, kể cả cái kia thủy nguyên tố tộc thánh nhân, rõ ràng khoảng chừng 7 cái bất hủ đỉnh phong thánh nhân, còn có một lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ sơ kỳ thánh nhân. Hạ Bình hé mắt, ngồi ở trên ghế salon, thần trí của hắn tùy ý dung nhập hư không. Vô thanh vô tức. Tại kỳ dị khu trong đó, thần thức thăm dò là tương đương trọng yếu phụ trợ năng lực, bởi vì bình thường máy thăm dò muốn tại kỳ dị khu dò xét quả thực là chuyện không thể nào, vì vậy địa phương quấy nhiễu tín hiệu tình huống quá nghiêm trọng, không phải có đủ mãnh liệt quấy nhiễu sóng điện từ, tự là trọng lực trường hỗn loạn, hoặc là không gian phong bão quét. Muốn dò xét hoàn cảnh chung quanh, duy nhất tin cậy năng lực chính là tu luyện giả bản thân thần thức, loại lực lượng này có thể dễ dàng dung nhập hư không trong đó, như là lĩnh vực hàng lâm. Một khi có bất kỳ dị vật xâm lấn rồi bất hủ thánh nhân tinh thần lĩnh vực trong đó, lập tức cũng sẽ bị phát hiện, rõ ràng rành mạch. Mà Hạ Bình thần thức thật sự là quá cường đại, trọn vẹn bao trùm phương viên 40 năm ánh sáng, coi như là cận cổ thánh nhân đỉnh phong tồn tại, thần thức phạm vi cũng hoàn toàn bằng được hắn không được. Thậm chí thần trí của hắn chi lực vô cùng tinh thuần, cao đoan, bình thường cận cổ thánh nhân cũng phát hiện không được thần trí của hắn chi lực. Thường thường địch nhân còn không có tới gần, đã bị Hạ Bình phát hiện hành tung. Mà bây giờ Ngõa Lạp Đinh bọn người tự cho là che giấu hành động cũng thoáng cái bị hắn phát hiện. Chạy thoát rõ ràng còn dám đến, xem ra là tương đương có nắm chắc đối phó ta rồi. Hạ Bình thầm nghĩ, bất quá thực lực như vậy đích thật là bó tay rồi, 7 cái bất hủ đỉnh phong, một cái cận cổ sơ kỳ, đối phó chính là 3 cái bất hủ cảnh sơ kỳ tàn binh bại tướng, còn có một bất hủ hậu kỳ, xác thực cũng là vậy là đủ rồi. Nếu như là bình thường bất hủ thánh nhân lời mà nói không chừng thật đúng là bị chúng thực hiện được. Liền chạy trốn đều không có bất kỳ cơ hội, dù sao cận cổ thánh nhân lực lượng quá cường đại. Nhưng là như vậy cũng tốt, ta cũng đang buồn không có có cơ hội lấy được quá nhiều điểm tích lũy đâu rồi, không có nghĩ tới những thứ này nguyên tố tộc thánh nhân rõ ràng tự mình đưa tới cửa ra, vậy không thể tốt hơn rồi. Nội tâm của hắn tuôn ra một tia vui sướng, cái này mấy cái dị tộc thánh nhân rõ ràng tự tìm đường chết, tự mình đưa tới cửa ra, xem ra cũng tránh khỏi rồi không ít hắn tìm kiếm địch nhân công phu. Tiêu diệt cái này 7 cái bất hủ đỉnh phong. Một cái cận cổ sơ kỳ thánh nhân, tối thiểu đều có thể đạt được 4.000.000 điểm tích lũy, đây chính là cực lớn thu hoạch, tầm thường bất hủ thánh nhân tích lũy 100 triệu năm đều không thể nào lấy được khổng lồ tài phú. Dù sao muốn giết chết một bất hủ, thậm chí là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân, thật sự là rất khó khăn không nghĩ qua là khả năng cũng sẽ bị đối phương bỏ trốn mất dạng. Bất quá chúng rốt cuộc là làm sao biết hành tung chúng ta hay sao? Tích Thủy Hào phi hành hoàn toàn là không có bất kỳ quy luật mới đúng, hơn nữa trước kia ta cũng không có cảm giác đến cái kia nguyên tố thánh nhân là bất luận cái gì khí tức, chẳng lẽ nói nó tại trên người của ta lưu lại cái gì ấn ký hay sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, trong lòng của hắn khẽ động, thần thức lập tức thẩm thấu đi vào trước kia chính mình lấy được năm mai không gian giới chỉ trong đó, những điều này đều là theo trước kia mấy cái nguyên tố tộc thánh nhân lấy được. Trong đó một quả đúng là đến từ thủy nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân trên người. Oanh! Trong khoảnh khắc, hắn lập tức cảm giác đến trong không gian giới chỉ bộ tựa hồ đều biết kiện pháp bảo ẩn chứa bất hủ thánh nhân linh hồn ấn ký, tối tăm trong đó, hướng ra phía ngoài giới sinh ra không hiểu tinh thần liên hệ. Thì ra là thế, khó trách có thể biết Tích Thủy Hào hành tung, nguyên lai trong không gian giới chỉ rõ ràng có cái kia nguyên tố tộc thánh nhân bảo vật bên trong còn có đối phương linh hồn ấn ký, căn cứ cái này linh hồn ấn ký, dù cho cách xa khoảng cách xa, cũng có thể nhẹ nhõm cảm ứng. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, hắn cũng đã minh bạch cái kia nguyên tố tộc thánh nhân thủ đoạn, khó trách trước kia hắn không có phát hiện địch nhân hành tung, chỉ có nhích lại gần mình, địch nhân mới tiết lộ xuất một tia dấu vết để lại. Bởi vì cái này linh hồn ấn ký cảm ứng khoảng cách, vượt xa thần thức cảm ứng khoảng cách, bất quá thần thức cảm ứng là phạm vi tính đấy, mà linh hồn ấn ký lại chỉ là một cái điểm, chỉ có thể tùy tâm thần đến liên hệ, miễn cưỡng biết rõ một cái vị trí cụ thể mà thôi. Hắn cũng không khỏi âm thầm cảnh giác. Xem ra kế tiếp tại kỳ dị khu hành động cần càng thêm coi chừng mới được, nếu như bị đối phương bất tri bất giác lưu lại cái gì giấu tay, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Xíu, xíu, xíu, u u. Đúng vào lúc này, hư không chính giữa bỗng nhiên đuổi giết tới hơn mấy trăm ngàn đạo quang tuyến, phản phất đem cái này phiến hư không đều tê liệt giống như, hướng phía Tích Thủy Hào hung hăng oanh kích mà đến. Đáng chết, địch tập kích, là địch tập kích. Nhanh, nhanh theo Tích Thủy Hào chạy ra đi. Đáng giận, đến tột cùng là người nào? Vốn đang tại nói chuyện phiếm Tích Thủy Thánh Nhân, Ám Hỏa Thánh Nhân cùng Kim Phong Thánh Nhân lập tức cảm nhận được trí mạng sát cơ đuổi giết tới, bọn hắn quyết định thật nhanh, lập tức theo Tích Thủy Hào đã bay đi ra ngoài. Mà Hạ Bình cũng cùng theo một lúc. Thùng thùng vài tiếng, lập tức những này ánh sáng cực kỳ khủng bố, tự hồ ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực, thoáng cái liền đem Tích Thủy Hào cho đánh thủng, đánh cho ngàn thương trăm lỗ, cơ hồ nhanh bị xé nứt. Đáng chết, người nào? Rõ ràng như vậy phá hư của ta Tích Thủy Hào. Chứng kiến hư hao Tích Thủy Hào, Tích Thủy Thánh Nhân liền tranh thủ chiếc phi thuyền này thu lại, hắn giờ phút này thịt đau muốn chết, bởi vì chỉ cần là phi thuyền phí sửa chữa đều là giá tiền không rẻ. Trận đánh lúc trước năm đại bất hủ thánh nhân không có hư hao, nhưng bây giờ là hư hao rồi, hắn tức giận đến phải chết. Đáng chết, là nguyên tố tộc thánh nhân, là trước kia cái kia chạy trốn mất thủy nguyên tố tộc thánh nhân. Kim Phong Thánh Nhân thập phần nhạy cảm, thoáng cái tự cảm giác đến theo hư không đi tới thân ảnh. Trong đó có một cái thình lình tựu là thủy nguyên tố tộc thánh nhân Ngõa Lạp Đinh. Thằng này rõ ràng cùng sáu cái bất hủ đỉnh phong dị tộc thánh nhân song song đứng chung một chỗ, vẻ mặt đắc ý hung hăng càng quấy đùa dẫn hành hạ bộ dáng, phản phất là âm mưu thực hiện được bộ dạng. Đáng chết, cái này phiền toái, đối phương đã tìm được giúp đỡ, là có lẽ báo thù. Ám Hỏa Thánh Nhân sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống, hắn biết rõ đối phương còn dám lần nữa đến đây, nhất định là có chỗ dựa vào, nếu như không có điểm nắm chắc lời mà nói, ở đâu còn dám đuổi theo báo thù. Hắn cảm nhận được hư không chính giữa tràn ngập khủng bố sát cơ, phản phất là thập diện mai phục. Báo thù, trước kia bị Phong Đô huynh đánh cho bị dày vò, tự bạo thân thể mới có thể chạy trốn, nó còn dám tới báo thù, là điên rồi phải không? Kim Phong Thánh Nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho rằng tên kia triệt để điên rồi. Nghe nói như thế, Thủy Nguyên Tố tộc bất hủ thánh nhân Ngõa Lạp Đinh sắc mặt hết sức khó coi, một hồi thanh một hồi màu tím, nhân loại, các ngươi đừng cuồng, lần này ta tìm đến nguyên tố tộc giúp đỡ. Các ngươi lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ân. Các ngươi trên người bà sa ách độc rõ ràng đã giải rồi, chẳng lẽ trên người chuẩn bị giải dược hay sao? Bất quá cũng vô dụng, coi như là giải rồi cái này kịch độc, các ngươi vẫn phải là chết. Oanh. Vừa dứt lời, theo hư không ở trong chỗ sâu lại đi ra một đạo thân ảnh, vô cùng to lớn cao ngạo, thân cao hơn 10 thước, tựa như thần linh giống như, bốn phía tràn ngập khủng bố không gian khí tức, tự hồ bên ngoài thân hiện lên trăm ngàn tầng không gian. Nó phản phất xuất hiện tại một chỗ dị thứ nguyên không gian trong đó, rõ ràng là xuất hiện ở cái vũ trụ này, nhưng không cách nào bắt nó chân thân. Đã xong, đây là cận cổ thánh nhân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân. Tích Thủy Thánh Nhân, Kim Phong Thánh Nhân cùng Ám Hỏa Thánh Nhân lập tức mặt xám như tro. Cận cổ thánh nhân. Cái này bốn chữ to như là núi lớn bình thường vắt ngang tại Tích Thủy Thánh Nhân, Ám Hỏa Thánh Nhân cùng Kim Phong Thánh Nhân ba người ở sâu trong nội tâm, ép tới bọn hắn cơ hồ không cách nào thở đi ra. Tuy nhiên bất hủ thánh nhân cùng cận cổ thánh nhân chỉ là kém rồi một cái cảnh giới, nhưng là cả hai lực lượng quả thực là ngày đêm khác biệt, căn bản không phải một cấp độ tồn tại. Nếu như chỉ là luận pháp lực lời mà nói, một cái cận cổ thánh nhân có thể chống lại trên trăm cái bất hủ thánh nhân. Chớ đừng nói chi là cận cổ thánh nhân lĩnh ngộ không gian pháp tắc, có thể vận chuyển không gian pháp tắc chi lực, một cái ý niệm trong đầu xuyên toa trăm ngàn tầng không gian, một kích xuống dưới cách trăm ngàn tầng không gian đuổi giết đến địch nhân bản thể. Lực lượng như vậy, nhiều hơn nữa bất hủ thánh nhân cũng là không cách nào chống lại. Dù sao bất hủ thánh nhân liền đánh đều đánh không đến cận cổ thánh nhân bản thể, thì như thế nào có thể giết được chết đối phương. Cho nên, cũng không khó tưởng tượng bọn hắn nghe được một cận cổ thánh nhân xuất hiện ở cái địa phương này về sau tuyệt vọng, có cường giả như vậy tồn tại, bọn hắn căn bản không có cách nào trốn, cũng không cách nào sống. Đã xong, cái này triệt để đã xong. Mẹ trứng, như thế nào sẽ xui xẻo như vậy, trước kia gặp được 5 cái bất hủ đỉnh phong thánh nhân coi như xong, hiện tại rõ ràng lại xuất hiện một cận cổ thánh nhân, đây là lão thiên đều nghĩ tới chúng ta chết a. Nghe nói một ít tại phong bạo hải vực lão nhân, trăm ngàn năm đều chưa hẳn có thể gặp được một lần cận cổ thánh nhân, chúng ta rõ ràng vừa mới đi ra ngoài tự đụng phải một cái, còn có thiên lý sao? Có cận cổ thánh nhân ở chỗ này, căn bản là đánh không lại, chỉ có thể chạy thoát, chúng ta 4 người phân tán chạy thục mạng, xé chẳng ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, có thể trốn một cái là một cái, đây là duy nhất sinh cơ. Tích thủy thánh nhân, ám hỏa thánh nhân cùng kim phong thánh nhân 3 cái mặt xám như tro, đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới chính mình rõ ràng không may đến loại trình độ này. Liền cận cổ thánh nhân đều xuất hiện. Bọn hắn cũng không muốn chống lại, chỉ có thể trốn, có thể trốn một cái sống một cái. Mà Hạ Bình biểu lộ y nguyên bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn trước mắt những này nguyên tố tộc thánh nhân. Tạp Tây Âu đại nhân. Nhìn thấy Tạp Tây Âu xuất hiện, Ngõa Lạp Đinh các loại bất hủ thánh nhân cũng là cúi đầu, đối với Tạp Tây Âu biểu thị cung kính. Nhân loại, ta là băng nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân Tạp Tây Âu. Tạp Tây Âu trên cao nhìn xuống. Giống như nhìn xem con sâu cái kiến tựa như nhìn xem Hạ Bình bọn người, các ngươi rất vinh hạnh, rõ ràng có cơ hội chết ở ta Tạp Tây Âu trong tay, vậy cũng là các ngươi vô số năm mới có thể tích lũy xuống vận khí. Các ngươi có thể tùy tiện giải dụa, điên cuồng, có thể theo thủ hạ ta sống một cái, đều xem như ta thua. Oanh! Vừa dứt lời, một cổ khủng bố tới cực điểm hàn khí từ trên người nó tràn ngập đi ra, bao trùm phương viên ức vạn km. Trong khoảnh khắc, phương viên ức vạn km đều bị đông lại rồi. Tự hồ liền không gian đều bị đông lại bắt đầu giống như, cái này phiến lĩnh vực đều biến thành một chỗ đóng băng thế giới, tuyết trắng một mảnh. Những điều này hàng ý ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực, liền không gian cũng không cách nào đào thoát hàng khí trói buộc cùng đóng băng. Tích thủy thánh nhân, ám hỏa thánh nhân cùng kim phong thánh nhân 3 người lập tức cảm thấy rét thấu xương y hệt rét lạnh, tại đây dạng hàng khí phía dưới, tự hồ liền suy nghĩ của mình đều trì hoãn, trong cơ thể huyết dịch đều nhanh bị đóng kết bắt đầu. Bọn hắn giờ phút này mới cảm nhận được cận cổ thánh nhân cường đại. Cái này là lĩnh ngộ không gian pháp tắc lực lượng, nhất cử nhất động tựa hồ cũng có thể điều động vũ trụ pháp tắc chi lực, căn bản không cách nào chống lại. Cái này là cận cổ thánh nhân, quá mạnh mẽ. Xa xa Ngõa Lạp Đinh cũng là sợ hãi thán phục không thôi, tuy nhiên trước kia nó cũng khinh bỉ Tạp Tây Âu nhát như chuột, cảm thấy thân là cận cổ thánh nhân cư nhiên như thế cẩn thận, thật sự là có mất cận cổ thánh nhân uy danh. Nhưng là hiện tại cảm nhận được Tạp Tây Âu phát ra lực lượng về sau, ý nghĩ như vậy lập tức bị ném bỏ đến trảo oa trong nước đi. Đây là viễn siêu bất hủ pháp tắc chi lực. Nếu như Tạp Tây Âu nguyện ý lời mà nói, liền nó cũng sẽ bị đánh chết ở cái địa phương này, đây là trời và đất ở giữa khác biệt. Ngu xuẩn nhân loại, chết ở đóng băng phía dưới a. Tạp Tây Âu sắc mặt dữ tợn, muốn thúc giục toàn bộ lực lượng, đối với tích thủy thánh nhân bọn người động thủ. Cùng hắn liều mạng. Cận cổ thánh nhân thì thế nào, muốn giết chết chúng ta cũng phải trả giá thật nhiều. Liều mạng, cho dù chết rồi, cũng phải muốn nó đẹp mắt. Tích thủy thánh nhân. Ám hỏa thánh nhân cùng kim phong thánh nhân đều là gào thét, bọn hắn không cam lòng như vậy nhận lấy cái chết, hơn nữa cho dù chết rồi cũng muốn bày ra thân là nhân tộc thánh nhân tâm huyết. Ngõa Lạp Đinh bọn người sắc mặt dữ tợn, cũng đi theo Tạp Tây Âu đằng sau, tùy thời đều động thủ trợ giúp, phong tỏa hư không, căn bản sẽ không cho đám người này loại thánh nhân cơ hội chạy trốn. Song phương đại chiến hết sức căng thẳng. Mà đúng lúc này hậu, một cổ khủng bố tới cực điểm khí tức theo hư không chính giữa truyền lại đi ra. Như vậy khí tức lại để cho tích thủy thánh nhân đều là hải hùng khiếp vía, đều là nhịn không được hướng phía đằng sau nhìn sang. Cũng không chỉ có là tích thủy thánh nhân bọn người, liền Ngõa Lạp Đinh, còn có Tạp Tây Âu bọn người thánh nhân cũng là nhìn sang, chúng cũng cảm nhận được một cổ cực lớn uy hiếp truyền lại mà đến. Chỉ thấy giờ phút này Hạ Bình cầm trên tay ra một khỏa hạt châu, đây là đã tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí Sơn Hà Châu. Trấn áp. Hạ Bình ý niệm khẽ động, đem cái khỏa hạt châu này quẳng đi ra ngoài. Lập tức. Cái quả hạt châu này ở trên hư không chính giữa xoay tròn, một bộ cực lớn mênh mông trận đồ theo hắn trong cơ thể hiện ra ra, bao trùm phương viên ức vạn km, cái này là tới từ ở Sơn Hà Châu không gian giang sơn xã tắc đồ. Trong khoảnh khắc, tức vạn dặm hư không đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tự hồ cái này phiến hư không bắt đầu khởi động, một tòa lại một tòa núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, một đầu lại một đầu dòng sông ngang qua hư không, một cây lại một cây đại thụ cùng cỏ dại theo hư không ở trong chỗ sâu sinh trưởng đi ra. Phản phất đúng lúc này, cái này phiến vũ trụ tinh không đều biến thành một tòa chân thật thế giới giống như là một tòa thế giới bao phủ xuống ra, bốn phía đều tạo thành cường đại không gian hàng rào. Bất luận kẻ nào, coi như là cận cổ thánh nhân đều không thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ nơi này giang sơn xả tắc đồ chạy đi, như là cá trong chậu. Thượng phẩm thánh khí, Phong Đô huynh trên người rõ ràng có thượng phẩm thánh khí. Tích Thủy thánh nhân, Ám Hỏa thánh nhân cùng Kim Phong thánh nhân cũng nhịn không được trừng to mắt, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình trên người rõ ràng có cường đại như vậy pháp bảo. Dù sao bình thường Bất Hữu thánh nhân có một kiện hạ phẩm thánh khí coi như là không sai rồi, nếu như là xuất thân thế lực lớn, hoặc là có kỳ ngộ đấy, có lẽ có thể được đến một kiện trung phẩm thánh khí. Nhưng là nghĩ đến thượng phẩm thánh khí, đó là vạn vạn chuyện không thể nào, giá trị cũng không biết kém gấp bao nhiêu lần. Bọn hắn rõ ràng cảm giác đến theo cái khỏa hạt châu này nghiền áp xuống tới cường hoành trận đồ, trấn áp hư không, như vậy pháp bảo tối thiểu đều đạt đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc, lực lượng như vậy liền cận cổ thánh nhân đều có thể chống lại. Đáng chết, cái này nhân loại trên người rõ ràng có một kiện thượng phẩm thánh khí, làm sao có thể? Nho nhỏ phong bạo hải vực, như vậy cằn cỗi chi địa, tại sao lại xuất hiện như vậy có đại bối cảnh nhân tộc thánh nhân? Cận cổ thánh nhân Tạp Tây Âu sắc mặt khó coi tới cực điểm, nó cả đời cẩn thận, chưa bao giờ đơn giản hành động, làm đều chỉ làm chính mình có nắm chắc sự tình, có chút khó chơi đối thủ đều không đi đối phó, một đường ít xuất hiện mới có thể sống đến bây giờ. Nhưng là nó ít xuất hiện rồi thời gian dài như vậy, an ổn phát dục, tham sống sợ chết đến loại tình trạng này, hiện tại xui xẻo như vậy, rõ ràng còn có thế đá đến rồi trên miếng sắt, nói đùa gì vậy? Đáng chết, đây là thượng phẩm thánh khí, ẩn chứa cường đại pháp tắc chi lực, có thể phong tỏa không gian, coi như là cận cổ thánh nhân trong thời gian ngắn cũng không cách nào theo như vậy trận đồ chạy đi. Ngoã Lạp Đinh cảm nhận được nguy cơ rất trí mạng, hơn nữa như vậy trận đồ xuất hiện, tự hồ chỉ là vì phong tỏa hư không, tránh cho chúng ta những này nguyên tố tộc thánh nhân chạy trốn. Đáng chết, cái này nhân loại như thế nào sẽ cuồng vọng như vậy, cùng đến loại tình trạng này. Xuất ra một kiện thượng phẩm thánh khí chỉ là vì phong bế đường lui của chúng ta, chẳng lẽ hắn cứ như vậy có tự tin có thể giết chết chúng ta hay sao? Nó siết chặt nắm đấm, tự hồ cảm nhận được trước mắt cái này nhân tộc thánh nhân vô cùng tin tưởng. Như vậy tin tưởng không thể nào là bịa đặt, cũng không thể nào là trước mắt tên nhân loại này tú đậu rồi, có thể tấn thăng đến Bất Hữu thánh nhân tồn tại, không có một cái nào là ngu xuẩn đấy. Đã đối phương dám làm xuất cử động như vậy, có thể chứng minh cái này nhân loại có tuyệt đối nắm chắc. Có lẽ chúng lần này hành động nguy hiểm, nói không chừng tự thật sự đá đến rồi trên miếng sắt. Cái này nhân loại rõ ràng như vậy cùng, xem ra thật đúng là khả năng có chút bổn sự, ta không thể mạo hiểm, phải cầu cứu, hướng chủng tộc cầu cứu, lại để cho phụ cận chiến hữu tới, vây giết tên nhân loại này. Tạp Tây Âu trước tiên tự phát ra rồi tín hiệu cầu cứu. Bà mẹ nó. Ngoã Lạp Đinh cũng cảm giác đến rồi Tạp Tây Âu phát ra tín hiệu cầu cứu tin tức, nó quả thực là trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được Tạp Tây Âu rõ ràng nhát gan đến loại trình độ này. Rõ ràng đối phương chỉ là cái Bất Hữu cảnh hậu kỳ thánh nhân, chỉ là xuất ra một kiện thượng phẩm thánh khí mà thôi, thân là cận cổ thánh nhân Tạp Tây Âu bất kể thế nào nói, đều không có lẽ quá e ngại mới đúng. Thật giống như 8 tuổi tiểu hài tử cầm sắc bén trường đao chống lại đại nhân, thoạt nhìn có chút uy hiếp, thế nhưng không gì hơn cái này mà thôi. Nhưng là hiện tại rõ ràng chỉ là có mục tiêu uy hiếp mà thôi, cái thằng này dĩ nhiên cũng làm trực tiếp phát ra tín hiệu cầu cứu, đây rốt cuộc là da mặt nhiều dày cận cổ thánh nhân mới làm được xuất chuyện như vậy. Dù sao thân là cận cổ thánh nhân, rõ ràng bị một cái Bất Hữu cảnh thánh nhân dọa được hướng chủng tộc, hướng chiến hữu cầu cứu, thấy thế nào đều là một kiện cực kỳ chuyện mất mặt tình, căn bản là lớn lao sỉ nhục. Truyền đi sẽ trở thành là nguyên tố tộc cả đời trò cười, nếu như là lời của nó, tình nguyện chết cũng không có khả năng cầu cứu. Nhưng này Tạp Tây Âu lại không chút do dự làm ra như vậy sỉ nhục sự tình, quả thực là không biết xấu hổ tới cực điểm. Hừ, thật sự là ngu xuẩn. Tạp Tây Âu cũng nhìn ra được Ngoã Lạp Đinh khinh bỉ chi ý, nhưng là nó không cho là đúng, cẩn thận tựu là nó sinh tồn triết học. Cùng nó đồng nhất đại Bất Hữu thánh nhân, đồng nhất bối thiên tài, trên cơ bản đều tại kỳ dị khu vẫn lạc, chỉ có nó như vậy bình thường chi tài, nương tựa theo chú ý cẩn thận, thận trọng từng bước, mới có thế một mực sống đến bây giờ. Thậm chí tấn thăng đến rồi cận cổ thánh nhân cảnh giới. Về phần tôn nghiêm, loại vật này cùng cái mạng nhỏ của mình so với lại được coi là rồi cái gì, cũng chỉ có cái loại này không mặt mũi không có da nhân vật mới có thể trên chiến trường sống được lâu một chút. Tốt rồi, tại giang sơn xã tắc đồ trấn áp phía dưới, các ngươi ai cũng trốn không thoát, hiện tại các ngươi có thể đều đi chết rồi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem tạp Tây Âu bọn người thánh nhân, trên người tràn ngập khủng bố sát khí, thẩm thấu mỗi một chỗ hư không, coi như là không gian cũng ngăn cản không nổi như vậy thẩm thấu cốt tủy sát ý, phản phất đông lại cái này phiến hư không. Trốn không thoát. Nho nhỏ nhân loại, ngươi cho là mình là ai? Có một kiện thượng phẩm thánh khí có thể tại chúng ta tại đây cuồng. Quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông. Chúng ta cận cổ thánh nhân đều ở đây lý, ngươi một cái nho nhỏ bất hủ thánh nhân có thể hung hăng càng quấy đi nơi nào? Động thủ, đưa hắn giết, bầm thay vạn đoạn, xem hắn còn có thể sử xuất thủ đoạn gì. Tạp Tây Âu sáu cái thủ hạ, bất hủ cảnh đỉnh phong nguyên tố tộc thánh nhân cũng là bị Hạ Bình triệt để chọc giận, tuy nhiên cái này nhân loại trên người có một kiện thượng phẩm thánh khí, có thể thật lớn tăng cường sức chiến đấu, nhưng là chúng người đông thế mạnh, hoàn toàn không đem tiểu tử này để vào mắt. Hơn nữa chúng bên người còn có một cận cổ thánh nhân chỗ dựa, càng là chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, lục đại nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân xuất thủ, theo từng cái phương hướng đuổi giết mà đến, một tòa lại một tòa tinh thần lĩnh vực trấn áp hư không, cùng bạo nguyên tố năng lượng tại bạo tạc nổ tung, ý đồ đem Hạ Bình nghiền áp thành mảnh vỡ. Đúng vậy, có đảm lượng, bất quá đây cũng là vùng vẫy dãy chết. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức xuất ra một kiện theo địa ngục lấy được pháp bảo, Khốc Tang Bổng. Lập tức, Khốc Tang Bổng xuất hiện trong nháy mắt, một cổ tới từ địa ngục lạnh lẽo thấu xương thẩm thấu vô biên hư không, đồng thời truyền ra gào khóc thảm thiết thanh âm, lại để cho mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều qua lại chấn động, gào thét rung động. Phản phất giờ phút này có ức vạn ma quỷ tại thảm thiết khóc, kêu rên, kêu thảm thiết, làm cho người không rét mà run. Mơ hồ tầm đó, sau lưng của hắn tự hồ đã tuôn ra vô số ác ma, yêu ma, ác quỷ, ma quỷ vân, vân, đợi một tí, phản phất hư không ở trong chỗ sâu mở ra cửa địa ngục, trên người tản mát ra đáng sợ minh thần khí tức. Sát. Hạ Bình nắm chặt Khốc Tang Bổng, không lưu tình chút nào, thi triển Khốc Tang Bổng trấn hồn ngũ thức thức thứ nhất, mê muội. Đông. Hắn vận chuyển trong cơ thể khổng lồ pháp lực, câu thông Khốc Tang Bổng địa ngục chi lực, hướng phía hư không gõ đi qua, lúc này hư không chính giữa đã tuôn ra từng đợt mắt thường có thể thấy được rung động, từ trên người Khốc Tang Bổng truyền lại suốt một tầng tầng đáng sợ thần thức sóng xung kích, như là sóng biển giống như, không ngừng phát hư không, tầng tầng lớp lớp, tự hồ tạo thành trăm ngàn vạn lần đáng sợ cộng hưởng. Ông ông ông ông. Chỉ là một gậy xuống, lục đại bất hủ đỉnh phong nguyên tố tộc thánh nhân lập tức tự mộng rồi, chúng như bị sét đánh giống như, toàn bộ linh hồn đều bị hung hăng gõ một cái. Linh hồn của bọn nó căn bản không chịu nổi quỷ dị như vậy linh hồn chấn động, những này sóng âm truyền đến, phản phất tạo thành sóng âm pháp tắc đường vân giống như, nghiền áp tới, khiến cho vũ trụ chấn động cùng cộng minh. Đón lấy chúng đã bị trực tiếp chấn được ngất đi, hai mắt phát ra bi trắng, ý thức hải trống rỗng, chúng căn bản không biết mình ở vào cái gì trạng thái, tự hồ biến thành ngu ngốc. Rầm rầm rầm. Hạ Bình thân hình lóe lên, lại là một gậy đánh đi qua, hung hăng đập vào cái này sáu cái bất hữu đỉnh phong thánh nhân trên đầu. Lúc này đầu của bọn nó tự như là dưa hấu giống như, lập tức tự nát bấy ra. Đồng thời một cổ vô hình quỷ dị lực lượng truyền lại đi vào linh hồn của bọn nó ở trong chỗ sâu, chúng toàn bộ linh hồn cũng bị chấn được nát bấy rồi, liên thể nội nguyên tố hạch tâm đều bị chấn được phá thành mảnh nhỏ. Cứ như vậy đấy, lục đại bất hữu cảnh đỉnh phong nguyên tố tộc thánh nhân bị Khốc Tang Bổng gõ chết rồi, không hề có lực hoàn thủ. Không hổ là Khốc Tang Bổng, quả nhiên cường đại. Hạ Bình rất hài lòng Khốc Tang Bổng vô cùng uy lực, một gậy đánh xuống đi. Quả thực là thần quỷ chớ ngăn cản, thần thức lực lượng không đủ cường đại đấy, một gậy có thể bị đánh cho bất tỉnh. Đón lấy những này thánh nhân tựu không hề có lực hoàn thủ nhâm người thịt cá. Tích tích. Lúc này thời điểm, truyền ra miêu tiên nhân thanh âm, ha ha, Hạ Bình, sáu cái bất hủ đỉnh phong thánh nhân chết rồi, chết một người là 5.000 vạn điểm tích lũy, hiện tại giết sáu cái, đạt được 300 triệu điểm tích lũy, kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận, một đêm phất nhanh a. Nó hưng phấn truyền ra vũ trụ vi tôn network lạc tin tức. Yên tâm chủ nhân, cứ việc giết, có Sơn Hà Châu trấn áp hư không, những này dị tộc thánh nhân tuyệt đối với chạy không thoát. Thanh Ngưu cảm giác mình tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí về sau, đều có chút ít vô địch rồi, cho dù là cận cổ thánh nhân cũng chạy không thoát nó giang sơn xả tắc đồ trấn áp. Đậu đen rau muống, cái này vậy là cái gì pháp bảo, như thế nào một gậy tự gõ chết sáu tôn bất hủ đỉnh phong thánh nhân. Nhìn thấy sáu tôn bất hủ đỉnh phong là thánh nhân chết đi, tạp Tây Âu dọa được bị giày vò, mặt xám như tro. Có thế trong nháy mắt giết chết lục đại bất hủ, việc này nó đều không thể hiểu rõ. Có thể nghĩ, trước mắt cái này giả heo ăn thịt hổ tiện nhân, tuyệt đối với không phải không hữu thánh nhân đơn giản như vậy, nói không chừng là ẩn nấp rồi chính mình tu vi cận cổ thánh nhân. Nếu không không cách nào giải thích tiểu tử này có thế có được mạnh mẽ như thế sức chiến đấu. Đá trúng thiết bản, lần này thật là đá trúng thiết bản rồi, cầu cứu, phải cầu cứu, chỉ cần có thể kiên trì đến minh hữu, chiến hữu vân, vân, đợi một tí thánh nhân đến đây, ta tự có mạng sống hy vọng. Tạp Tây Âu cắn răng, sắc mặt dữ tợn, điên cuồng tiếp tục không ngừng phát ra tín hiệu cầu cứu, bởi vì nó từ trên người Hạ Bình cảm nhận được tử vong khí tức, cái mạng nhỏ của mình giờ phút này tựa hồ đông lạnh qua nước rồi. Liền Lục Đại Bất Hủ Đỉnh Phong Thánh Nhân cũng bị một gậy gõ chết rồi, nó cảm thấy dựa theo thực lực của mình, đoán chừng cũng không nhiều lắm hy vọng, dù cho nó là cận cổ thánh nhân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Dù sao chênh lệch tựu là chênh lệch, thực lực tựu là thực lực, không cách nào lừa gạt. Mà ở phong bạo hải vực trong đó, nguyên tố tộc thánh nhân, cùng với chúng nước phụ thuộc chủng tộc đều có rất nhiều, phân bố tại nơi này hải vực từng cái nơi hẻo lánh, cùng vạn tộc tranh phách. Một khi kêu cứu, những này nguyên tố tộc, cùng với nước phụ thuộc chủng tộc thánh nhân cũng sẽ chạy tới. Chỉ cần nó có thể kiên trì đến những này minh hữu chạy đến, như vậy nó tựu có mạng sống cơ hội. Trong lúc nhất thời, như vậy cầu cứu tin tức truyền khắp phong bạo hải vực mỗi một chỗ nơi hẻo lánh nhâm gì nguyên tố tộc thánh nhân, cùng nguyên tố tộc nước phụ thuộc chủng tộc thánh nhân cũng nhận được như vậy tin tức. Cái gì? Một cái bất hủ thánh nhân cầm trong tay một kiện thượng phẩm thánh khí, cùng với một kiện thần bí bảo vật, mấy cái thời gian hô hấp liền giết chết Lục Đại Bất Hủ Đỉnh Phong thánh nhân, thậm chí dọa được một cận cổ thánh nhân cầu cứu. Không ít nguyên tố tộc thánh nhân cũng là đạt được tin tức như vậy, lập tức sợ hãi kêu lên một cái. Ô Hắc Mi thượng đế, đến tột cùng là cái gì bất hủ thánh nhân, như thế nào đáng sợ đến loại trình độ này? Rõ ràng làm cho cận cổ thánh nhân đều phát ra cầu cứu tín hiệu, xem ra người nọ tộc bất hủ thánh nhân rất không được. Như thế nào đây? Có đi không nghĩ cách cứu viện? Cứu cái rắm, như thế nào cứu a? Chúng ta liền cận cổ thánh nhân cũng không phải, đi chỗ đó địa phương là chịu chết sao? Nói không sai, bằng vào thực lực của chúng ta bất quá là đưa đồ ăn mà thôi, nói không chừng tới gần đã bị người nọ tộc thánh nhân đánh giết rồi. Hoàn toàn chính xác, hơn nữa chúng ta nguyên tố tộc cầu cứu rồi, chẳng lẽ người nọ tộc thánh nhân không có cầu cứu sao? Nếu như đuổi đi qua, nhất định lại là nhân tộc cùng nguyên tố tộc chiến tranh, đến lúc đó tất nhiên sẽ tử thương vô số. Nếu như có thể giết người nọ tộc thiên tài, chắc hẳn sẽ có cực lớn ban thưởng, đáng tiếc quá nguy hiểm, thực lực cường đại đến hù chết người. Đi chỉ sợ là bị giết phần, ở đâu hiểu được đến ban thưởng khả năng. Chỉ có thể coi là tạp Tây Âu xui xẻo, rõ ràng gặp được như vậy yêu nghiệt nhân loại. Bất hủ giết cận cổ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiếp thu đến tin tức về sau, không ít nguyên tố tộc thánh nhân nghị luận nhau nhau, bất quá chúng cũng chỉ là hơi chút nghị luận thoáng một phát mà thôi, cũng không có tính toán tiến đến nghĩ cách cứu viện tạp Tây Âu. Dù sao người nọ tộc yêu nghiệt mấy hơi thở có thể giết chết Lục Đại Bất Hủ thánh nhân, dọa được một cận cổ thánh nhân cầu cứu, thực lực như vậy đủ để hù sợ đại bộ phận bất hủ thánh nhân. Nếu có cơ hội nghĩ cách cứu viện lời mà nói, chúng sẽ không để ý xuất thủ, nhưng là nguy hiểm quá lớn. Đi qua tựu là chịu chết, chúng cũng có quyền lực cự tuyệt loại này chịu chết sự tình. Hơn nữa đây chính là kỳ dị khu, vạn tộc tranh phách khu vực, ở đâu có không chết người thời điểm. Hiện tại chỉ có thể trách tạp Tây Âu không may, rõ ràng gặp được người như vậy tộc yêu nghiệt. Nhưng là ngay cả như vậy, cũng có một ít nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân chạy đến. Ha ha, tạp Tây Âu cái kia mềm trứng giái rõ ràng cầu cứu rồi. Tiểu tử này luôn đứng ở phong bạo hải vực như vậy an toàn địa phương khi dễ bất hủ thánh nhân. Không nghĩ tới nó cũng có một ngày sẽ cầu cứu, bị buộc bách đến loại trình độ này, thật sự là thú vị. Mặc kệ tạp Tây Âu phải hay là không mềm trứng giái, tóm lại nó cuối cùng là chúng ta nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân, trọng yếu chiến lực, không thể cứ như vậy chết ở nhân tộc trong tay, phải cứu trở về đến. Nói không sai, hơn nữa dùng bất hủ giết cận cổ, thực lực như vậy tuyệt đúng là nhân tộc tiếng tăm lừng lẫy yêu nghiệt. Nếu như có thể hiện tại giết chết, nhất định có thể trọng thương nhân tộc một bộ phận lực lượng. Cũng có thể được đến trong tộc đặc thù ban thưởng. Tăng thêm tốc độ A, nếu không ta sợ tạp Tây Âu không kiên trì nổi. Không nên gấp, tạp Tây Âu dù cho lại bất lực, cũng cuối cùng là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân, bằng vào thực lực của nó, mới có thể kiên trì vài ngày bất tử, còn có thời gian. Xác thực như thế, chống lại cùng giết chết, đó là hai khái niệm, hơn nữa tạp Tây Âu ác chủ bài rất nhiều, có lẽ không dễ dàng như vậy chết. Một ít nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân nhận được tin tức, chúng cũng nhanh chóng chạy đến. Bất quá chúng khoảng cách tạp Tây Âu cầu cứu địa phương rất xa, dù cho muốn chạy đến, cũng cần thời gian rất lâu. Hiện tại chúng cũng chỉ có thể cầu nguyện tạp Tây Âu có thể kiên trì lâu một chút, ít nhất kiên trì đến chúng đến thời điểm. Chủ nhân. Lúc này thời điểm, Thanh Ngư mở miệng nói, phải mau chóng giết chết cái kia nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, thằng này có lẽ đã phát ra rồi cầu cứu tín hiệu. Đối phương là nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân, mà nguyên tố tộc cũng là đỉnh phong chủng tộc một trong. Tại phong bạo hải vực thế lực khổng lồ, nếu như vậy cầu cứu tín hiệu truyền đi, tất nhiên sẽ rước lấy một ít cường địch, nói không chừng trung cổ thánh nhân đều xuất hiện. Đúng vậy, không thể chậm trễ thời gian, nếu các loại nguyên tố tộc viện quân đến, khi đó thì phiền toái. Miêu tiên nhân gật gật đầu, nó cũng khó được nhận đồng Thanh Ngư ý kiến, cảm thấy trận chiến tranh này phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối với không thể cho nguyên tố tộc đợi đến lúc viện quân thời gian. Yên tâm, giết chết nó, không cần ba chiêu. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, sát ý sôi trào. Vèo. Trong một chớp mắt, thân hình hắn lóe lên, tựa như tia chớp giống như, sử xuất côn bằng bộ, cả người dễ dàng dung nhập hư không, vô thanh vô tức, tới gần cận cổ thánh nhân Tạp Tây Âu. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tốc độ nhanh như vậy? Tạp Tây Âu dọa phải chết, tốc độ như vậy đã vượt qua bất hủ thánh nhân, coi như là cận cổ thánh nhân xuyên qua không gian tốc độ cũng không gì hơn cái này mà thôi. Nó căn bản không dám nói nhảm, vận chuyển trong cơ thể pháp lực, điều động không gian pháp tắc, một cái thời gian hô hấp, thân thể của nó xuyên qua rồi trăm ngàn tầng không gian, ý đồ tránh né Hạ Bình công kích. Muốn chạy? Đã chậm. Hạ Bình cầm trong tay khốc tang bổng, lại là một gậy đánh xuống dưới. Trấn hồn ngũ thức thức thứ hai, chậm chạp. Quanh một tiếng, lập tức từ trên người khốc tang bổng tách ra một đạo lại một đạo màu xám trắng ánh sáng, xuyên thấu hư không, xuyên toa rồi vô số tầng thứ nguyên không gian, vô thanh vô tức, thoáng cái tựu oanh kích tại Tạp Tây Âu trên người. Chỉ là một kích, Tạp Tây Âu cả người tự hồ cũng chậm chạp xuống, bốn phía pháp tắc chi lực lập tức hỗn loạn, giống như chung quanh hư không hóa thành đầm lầy vòng xoáy giống như, xé rách lấy thân thể của nó. Nguy rồi, đây là cái gì lực lượng, vì cái gì động tác của ta chậm chạp xuống? Tạp Tây Âu đều mộng rồi, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ phát sinh cái gì. Tự hồ giờ khắc này trong thân thể của mình này màu xám trắng ánh sáng, như là bị chậm chạp pháp tắc quấy nhiễu giống như, liền nó đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ đều đã xảy ra biến hóa cực lớn. Vốn dung nhập thân thể không gian, giờ phút này tự hồ biến thành đầm lầy giống như, thân thể của nó thoáng cái lâm vào không gian đầm lầy trong đó, căn bản không cách nào rất nhanh từ nơi này phiến hư không xuyên thấu đi ra ngoài. Đã xong, cái này đã xong. Lúc này thời điểm, Tạp Tây Âu nội tâm tuôn ra vô tận tuyệt vọng, cảm nhận được theo hư không ở trong chỗ sâu truyền đến khủng bố sát ý, tự hồ đã bao trùm rồi chính mình toàn thân. Hiển nhiên người nọ tộc thánh nhân đã tập trung vào linh hồn của mình, không chỗ có thể trốn. Đáng giận, muốn giết ta Tạp Tây Âu, quả thực là nằm mơ, cho dù chết, ta cũng muốn kéo một cái đệm lưng đấy. Bị buộc đến rồi tuyệt cảnh, Tạp Tây Âu đôi mắt lộ ra rồi điên cuồng chi sắc, coi như là con thỏ bị buộc nóng nảy cũng sẽ cắn người, chớ đừng nói chi là nó thân là cận cổ thánh nhân. Nó chỉ là cẩn thận, thực sự không phải là nhát như chuột. Nếu như là cần dốc sức liều mạng thời điểm, nó cũng sẽ dốc sức liều mạng, bàn về tâm huyết nó cũng không thua cho bất luận kẻ nào. Độ không tuyệt đối, đóng băng thế giới. Tạp Tây Âu gầm lên một tiếng, vận chuyển trong cơ thể mình không gian pháp tắc, theo hắn trong cơ thể lập tức tràn ngập xuất một cổ khủng bố hàn khí, tạo thành một cái cực lớn lĩnh vực thế giới. Oanh! Lập tức, phương viên trăm vạn dặm đều bị cổ này màu trắng hàn khí bao phủ. Khắp hư không đều bị đông lại mà bắt đầu, tự hồ tinh không đều bị cổ lực lượng này vặn vẹo giống như, bất luận cái gì sinh linh tiến vào như vậy đóng băng lĩnh vực đều bị đóng kết lên. Không chỉ có là pháp lực, thân thể không chịu nổi đáng sợ như vậy hàn khí, coi như là linh hồn cũng sẽ bị đông lại. Hảo cường. Tích thủy thánh nhân, ám hỏa thánh nhân cùng kim phong thánh nhân ba cái cũng có thể cảm nhận được như vậy đóng băng lĩnh vực chỗ lợi hại, nếu như bọn hắn tới gần cái kia lĩnh vực lời mà nói, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị đông lại thành băng điêu. Sẽ bị vĩnh cửu phong ấn. Dốc sức liều mạng. Ngu xuẩn, vùng vẫy dãy chết mà thôi, cho ta chết. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lấy ra địa ngục chi mâu, một cổ cường hoành địa ngục chi lực theo trường mâu ở trong chỗ sâu bừng lên, vô số địa ngục văn tự ở trên hư không chính giữa vặn vẹo, tự hồ tạo thành từng mảnh vô thượng kinh văn. Mơ hồ tầm đó, sau lưng của hắn tự hồ xuất hiện một tòa cửa địa ngục, phản phất tính cả rồi địa ngục thế giới. Địa ngục trấn ma mâu thức thứ tư, giết chóc. Cái này một mâu anh rồi đi ra ngoài, lúc này một đạo hắc sắc quang mang theo trường mâu ở trong chỗ sâu bạo phát đi ra, cái này một đạo hắc quang phản phất ngưng tụ rồi địa ngục pháp tắc chi lực, tản mát ra tử vong, hủy diệt, mất đi, hỗn độn vân, vân, đợi một tí khí tức. Nó xuất hiện trong tích tắc, phản phất đem cái này phiến hư không đều xuyên thủng, tê liệt giống như, lặng yên không phát ra hơi thở đem cái này phiến hư không oanh ra một cái hắc động thật lớn, hiện lên vực sâu. Xíu, u u. Đạo này hắc quang lóe lên. Kéo dài qua rồi vô số tầng thứ nguyên không gian, ngàn vạn km, cứng rắn vô đối, phản phất giờ khắc này toàn bộ vũ trụ chỉ còn lại có như vậy một đạo hắc sắc quang mang. Tự hồ giờ khắc này, sở hữu tất cả vũ trụ pháp tắc đều đình chỉ vận chuyển, hết thảy đều dừng lại. Tích thủy thánh nhân bọn người trừng to mắt, bọn hắn hiện tại đã nhìn không tới những vật khác rồi, chỉ là chứng kiến một đạo hắc quang theo hư không chính giữa hiện lên, liền đã tới Tạp Tây Âu bên người. Không không không. Tạp Tây Âu hét lên một tiếng, nó chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn. Bởi vì đạo này hắc quang tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến thân thể của nó đều phản ứng không kịp trình độ. Một tiếng trống vang lên, một giây sau trán của nó đã bị xuyên thủng rồi, cả người đã bị cổ lực lượng này chấn trở thành hai nửa, từ trung gian vỡ ra, sở hữu tất cả thân thể bộ phận chấn được quẳng đi ra ngoài, chia năm xẻ bảy. Đồng thời một cổ hủy diệt tính lực lượng tại nó trong cơ thể bộc phát ra đi, nó nguyên tố hạch tâm, linh hồn của nó cũng tại thời khắc này bị hủy diệt, bị phá hủy được sạch sẽ. Cận cổ thánh nhân Tạp Tây Âu chết. Yếu, quá yếu. Hạ Bình lắc đầu, cảm thấy giết chết một cận cổ thánh nhân không có cảm giác gì. Tại hắn chỉ là bất hủ cảnh trung kỳ thời điểm, tự đã từng giết chết qua cận cổ thánh nhân, hiện tại hắn tấn thăng đến bất hủ cảnh hậu kỳ về sau, trên người pháp lực cường hoành rồi không chỉ một lần. Coi như là bằng vào bản thân pháp lực, hắn đều đủ để áp chế bình thường cận cổ thánh nhân. Đồng thời hắn còn có địa ngục chi mâu mạnh như vậy hoành pháp bảo, một mâu xuống dưới, hoàn toàn không thấy không gian, cứng rắn vô đối, ẩn chứa khủng bố giết chóc chi lực, cận cổ thánh nhân căn bản ngăn cản không nổi. Đối mặt pháp lực, linh hồn chi lực cùng pháp bảo đều hoàn toàn bao trùm bình thường cận cổ thánh nhân phía trên Hạ Bình, thử hỏi thân là cận cổ thánh nhân Tạp Tây Âu còn thế nào ngăn cản, căn bản ngăn không được, cho nên một mâu xuống dưới, đã bị chọc chết rồi. Có thể chết tại địa ngục chi mâu phía dưới, coi như là vận khí của ngươi rồi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem đã chết đi Tạp Tây Âu, đón lấy bàn tay lớn một trảo, liền đem Tạp Tây Âu thi hài thu vào. Thân là cận cổ thánh nhân, nó thi hài cũng có được cực lớn giá trị, không thể bị lãng phí. Còn có nó sau khi chết lưu lại không gian giới chỉ, các loại bảo vật cũng toàn bộ lấy đi. Trước kia bị chính mình chém giết lục đại bất hủ thánh nhân thi hài, còn có chúng lưu lại bảo vật, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Còn có người không chết. Hạ Bình xoay người nhìn lại, lập tức thấy được còn chưa có chết phong thủy nguyên tố tộc thánh nhân Ngõa Lạp Đinh. Chỉ thấy giờ phút này Ngõa Lạp Đinh vô cùng tuyệt vọng, phẫn nộ nhìn xem Hạ Bình, nó biết rõ chính mình một lần căn bản không cách nào chạy thoát, cũng không, nửa lần trước như vậy vận khí. Dù sao liền cận cổ thánh nhân Tạp Tây Âu đều chết tại đây nhân loại trong tay, nó làm sao có thể lẩn mất qua. Huống chi, bốn phía hư không đã hoàn toàn bị một kiện thượng phẩm thánh khí phong bế, nó cũng không cách nào trốn. Nhân loại, thật sự là khinh người quá đáng. Ta Ngõa Lạp Đinh liều mạng với ngươi rồi, có thể kéo coi trọng ngươi người như vậy tộc thiên tài đệm lưng, coi như là cực lớn gặt hái được. Nhớ kỹ, đây đều là ngươi làm cho. Ngõa Lạp Đinh gầm lên một tiếng, nó tuyệt vọng phía dưới, tự muốn tự bạo, cùng Hạ Bình đồng quy vu tận. Nhưng là nó còn không có động thủ, lại là một đạo hắc sắc quang mang đuổi giết mà đến, vạch phá bầu trời, xuyên toa vô số tầng không gian. Đông. Địa ngục chi mâu liền bay tới, lập tức tự xuyên thủng rồi Ngõa Lạp Đinh đầu lâu. Đem nó đóng đinh tại vũ trụ hư không chính giữa. Cái này. Ngõa Lạp Đinh trừng to mắt, thân thể run rẩy không thôi, hoàn toàn không có nghĩ đến cái này nhân loại xuất thủ tốc độ nhanh như vậy, không đợi nó hoàn toàn động thủ, rõ ràng tự đuổi giết tới, đem nó đóng đinh tại giữa không trung chính giữa. Nó có thể cảm nhận được từ nơi này căn màu vàng lật trường mâu nội bộ ở trong chỗ sâu, truyền tới khủng bố hủy diệt khí tức. Oanh một tiếng, căn này màu vàng lật trường mâu nhẹ nhàng chấn động, linh hồn của nó lập tức đã bị phá hủy rồi. Bị chấn thành bụi phấn. Lúc này thời điểm, thủy nguyên tố tộc thánh nhân Ngõa Lạp Đinh cũng đã chết. Còn muốn tự bạo. Ngươi cho rằng ta không có bảo vệ tốt ngươi cái này tay, một chiêu tự nát bấy ngươi chân linh, xem ngươi còn thế nào bạo. Hạ Bình lắc đầu, vung tay lên, cũng đem Ngõa Lạp Đinh thi hài cất kỹ. Về phần Ngõa Lạp Đinh trên người bảo vật là không có đấy, bởi vì lần thứ nhất tự bạo thời điểm, nó là được kẻ nghèo hèn rồi, sở hữu tất cả bảo vật đều giữ lại. Ha ha, Hạ Bình. 4.000.000 điểm tích lũy, giết chết những này nguyên tố tộc thánh nhân, lần này ngươi tổng cộng đã lấy được 4.000.000 điểm tích lũy, đây rốt cuộc có thể ở chúng thánh điện hối đoái bao nhiêu thứ tốt a? Miêu tiên nhân hưng phấn không thôi. Nếu như hơn nữa trước kia chém giết 4 cái bất hủ đỉnh phong thánh nhân, như vậy lần này Hạ Bình tổng cộng đã nhận được 600.000.000 điểm tích lũy, như vậy điểm tích lũy bình thường thánh nhân tại kỳ dị khu lăn lộn 100.000.000 đều chưa hẳn có thể được đến. Dù sao không phải ai đều có chém giết cùng giai thánh nhân lực lượng. Phát, thật là phát, kỳ dị khu thật sự là phát tài nơi tốt. Thanh Ngư cũng là cực kỳ hưng phấn, đã tại tính toán có thể hối đoái cái gì bảo vật đến tăng cường Sơn Hà Châu rồi, nếu như có thể đem Sơn Hà Châu tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí lời mà nói, lực lượng có thể tăng cường gấp 10 lần, gấp 100 lần đều không ngớt. Đây quả thực là một bước lên trời cái chủng loại kia. Ô Hắc Mi Thượng Đế, chết rồi, rõ ràng toàn bộ đều chết hết, một tên cũng không để lại. Tích Thủy Thánh Nhân khó có thể tin nhìn xem Hạ Bình. Vốn gặp được nhiều như vậy cường địch, hắn cho là mình lần này chết chắc rồi, liền cơ hội chạy trốn cũng sẽ không có. Nhưng là hắn ở đâu nghĩ đến, hiện tại bọn hắn không chỉ không chết, ngược lại những này nguyên tố tộc thánh nhân cũng bị chém giết. Bất hủ thánh nhân có thể giết chết coi như xong, hiện tại rõ ràng liền cận cổ thánh nhân đều có thể giết, thực lực như vậy quả thực là không thể tưởng tượng. Kim Phong thánh nhân cũng là thấy trợn mắt há hốc mồm. Nếu như là cùng giai thánh nhân lời mà nói, có thế giết chết, cũng chứng minh đối phương có rất mạnh sức chiến đấu, vô địch cùng giai. Vấn đề là liền cận cổ thánh nhân đều có thể giết chết, chuyện như vậy tựu có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Phần này thực lực quả nhiên là vô địch rồi. Ám hỏa thánh nhân cũng là khiếp sợ liên tục, quả thật vừa rồi Hạ Bình chém giết cận cổ thánh nhân thời điểm có thể là mượn nhờ bảo vật, vấn đề là cũng không đủ thực lực lời mà nói, có bảo vật cũng không có khả năng giết được tử địch người. Thật giống như 3 tuổi tiểu hài tử cầm chém sắc như chém bùn bảo kiếm, làm sao có thể giết được chết trưởng thành cường tráng nam tử. Chỉ có thể nói Hạ Bình thực lực viễn siêu bất hủ thánh nhân, đạt đến bọn hắn không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Muốn nói cái gì để sau hãy nói a, chúng ta trước chạy trốn, đoán chừng muốn không được bao dài thời gian, viện quân của địch nhân khả năng đã tới rồi. Vèo một tiếng, Hạ Bình đi vào Tích Thủy thánh nhân bọn người bên người. Nói đúng, chúng ta được tranh thủ thời gian chạy. Nghe nói như thế, Tích Thủy thánh nhân cũng lập tức tỉnh ngộ lại, hắn cũng biết những nguyên tố tộc đó thánh nhân khẳng định cứu được viện quân. Nếu như chậm trễ một thời gian ngắn lời mà nói không chừng sẽ bị nguyên tố tộc thánh nhân đuổi theo. Lúc này hắn lập tức xuất ra Tích Thủy Hào, lại để cho Ám Hỏa thánh nhân, Kim Phong thánh nhân, còn có Hạ Bình cùng tiến lên đi phi thuyền, khởi động rồi cao nhất tốc độ, hóa thành một đạo hào quang, nhanh chóng thoát ly hiện trường. Mà lúc này, một mặt khác, vốn đang ý định tiến về trước trợ giúp Tạp Tây Âu nguyên tố tộc thánh nhân, tại Tạp Tây Âu bọn người tử vong lập tức, chúng nguyên một đám nhận được Tạp Tây Âu bọn người tử vong tin tức. Cái gì? Tạp Tây Âu chúng đã bị chết, một cái cũng không có còn sống. Có nguyên tố tộc thánh nhân nhận được tin tức này về sau, lập tức vô cùng khiếp sợ, chúng nguyên một đám đình chỉ cứu viện bộ pháp. Đáng chết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tự tính toán Tạp Tây Âu là thứ hàng nhập lậu, miễn cưỡng mới có thế tấn chức cận cổ thánh nhân cảnh giới, nhưng là cuối cùng là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân, không phải tốt như vậy giết, hiện tại mới qua bao lâu thời gian, rõ ràng tự chết rồi. Một ít nguyên tố tộc thánh nhân khó có thể tin. Chúng vốn cho rằng dựa theo Tạp Tây Âu thực lực, tối thiểu có thể kiên trì mấy ngày thời gian bất tử, mà bọn hắn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, nhanh chóng đuổi tới chiến trường, đem Tạp Tây Âu cứu đến. Nhưng là ở đâu nghĩ đến, không đợi chúng xuất phát bao lâu thời gian đâu rồi, rõ ràng tự truyền đến Tạp Tây Âu bị chém giết tin tức, cái này cũng không tránh khỏi bị chết quá nhanh đi, căn bản không hợp lý. 7 cái bất hủ đỉnh phong thánh nhân, một cái cận cổ cảnh sơ kỳ thánh nhân, rõ ràng tại ngắn ngủn một giờ đã bị chém giết. Người nọ tộc thánh nhân phong đô đến tột cùng là cái gì địa vị? Thật sự chỉ là bất hủ cảnh hậu kỳ thánh nhân sao? Không có khả năng đấy, có thể là tình báo lầm rồi, Tạp Tây Âu địch nhân có lẽ không chỉ là một cái bất hủ hậu kỳ thánh nhân, nói không chừng âm thầm còn cất giấu cận cổ thánh nhân, nếu không ở đâu có thế nhanh như vậy giết chết Tạp Tây Âu. Vấn đề là Tạp Tây Âu cũng không phải ngu xuẩn, nếu như đối phương thật sự có cận cổ thánh nhân tại lời mà nói, nó là tuyệt đối với không dám chiến đấu, nhất định là không nói hai lời bỏ chạy đường. Đừng hoài nghi nó đối với nguy hiểm cảm ứng trình độ. Chẳng lẽ người nọ tộc thánh nhân thật sự khủng bố như vậy, bất hủ giết cận cổ, thật bất khả tư nghị. Phần đông nguyên tố tộc thánh nhân nghị luận nhau nhau, chúng xem như bị tin tức này triệt để chấn trụ, tại phong bạo hải vực chính giữa bao nhiêu năm đều không chết qua một cái cận cổ thánh nhân rồi, hiện tại rõ ràng vẫn lạc một cái, hơn nữa còn là bị bất hủ thánh nhân giết. Tin tức như vậy dù cho phóng nhãn toàn bộ vũ trụ lịch sử đến xem, đều là không thể tưởng tượng một sự kiện. Như vậy chiến tích lại để cho ta nhớ tới gần đây huyên náo xôn xao một người, đó là nhân tộc tân tấn bất hủ thánh nhân Hạ Bình. Có nguyên tố tộc thánh nhân con mắt lộ ra một tia hàn quang. Không thể nào đâu. Có nguyên tố tộc thánh nhân lắc đầu, tiểu tử kia đích thật là lợi hại, ngắn ngủn mấy chục năm tự tấn chức bất hủ, vấn đề hắn chỉ là mới vào bất hủ mà thôi, ở đâu có thực lực như vậy chém giết cận của thánh nhân, lại yêu nghiệt cũng phải có một hạn độ. Ở đâu có cái gì không có khả năng, như vậy trong thời gian ngắn tự tấn chức bất hủ. Ai có thể không nhận, chối bỏ hắn không có chém giết cận cổ thánh nhân thực lực. Cái kia thánh nhân phản bác nói. Hoàn toàn chính xác không thể không nhận, chối bỏ, nhưng là việc này cũng thật bất khả tư nghị. Nói không sai, một cái mới vào bất hủ tiểu gia hỏa có thể chém giết cận cổ thánh nhân, việc này ta sẽ không tin tưởng đấy. Đúng vậy, hơn nữa nhân tộc rất lớn, ngẫu nhiên xuất hiện một cái dùng bất hủ giết cận cổ yêu nghiệt cũng chẳng có gì lạ, không có khả năng tựu cũng chỉ có Hạ Bình người như vậy tộc thiên tài. Đây cũng không phải là không có đạo lý, hơn nữa ta nghe nói ngoại trừ Hạ Bình bên ngoài, còn có cái gọi là vũ vô địch nhân tộc tội phạm truy nã, cũng là cực kỳ khủng bố nhân vật, bên người thậm chí còn có cái á với tư cách trợ thủ của hắn, trở thành sủng vật của hắn. Tê liệt, nhân tộc thế nào cứ như vậy biến thái, như vậy yêu nghiệt rõ ràng xuất hiện 3 cái, Hạ Bình, vũ vô địch, hiện tại lại xuất hiện một cái phong đô, thật sự là không dứt. Mặc kệ cái kia phong đô có phải là người hay không tộc Hạ Bình hóa thân. Tóm lại đó là một cực kỳ nguy hiểm nhân tộc yêu nghiệt, phải cực độ coi trọng, tuyệt đối với không thể tái xuất hiện một cái Bắc Minh thánh nhân. Nói đúng, lại bị nhân tộc đạt được một vô địch thánh nhân, như vậy cũng được sao, ngày sau còn có chúng ta nguyên tố tộc nơi sống yên ổn sao? Kiên quyết không thể để cho việc này phát sinh. Bẩm báo trong tộc lão tổ, lập tức đem phong đô người này danh tự báo cáo đi lên, đưa hắn liệt vào ưu tiên tru sát đối tượng. Phần đông nguyên tố tộc thánh nhân cũng là đã đạt thành nhất trí ý kiến. Mặc kệ cái này bỗng nhiên xuất hiện phong đô thánh nhân phải hay là không trong truyền thuyết nhân tộc Hạ Bình, tóm lại người này là cực kỳ nguy hiểm nhân tộc yêu nghiệt, phải bị mau chóng diệt trừ. Chúng cũng nhanh chóng phản hồi, dù sao Tạp Tây Âu bọn người chết rồi, dù cho tiến về trước chỗ kia, cũng không làm nên chuyện gì. Nếu chúng còn trì độn tiếp tục đi qua, nói không chừng trong hội rồi nhân tộc bẫy rập, bị người tận diệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.